Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Chư Hạ Tông Quần Tiên Triều Bái. Cửu Huyền gặp Tiên Quang Trấn Thiên, Vân Nguyên Chi Tiên, tại những này phi thăng giả trước mặt, như núi như thiên, cao ngất khó gặp, lúc này những này tiểu líu díu, lại là trên mặt mang theo cổ quái. Tựa hồ là cảm thấy mình phi thăng sai địa phương. Hạ giới chư tiên, các người chưa hề phi sai. Nơi này chính là Vân Nguyên. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm vang lên. Kia là Hoa Thiên Thủ. Lúc này liền thấy tôn này Mộc Khôi tiến lên. Cỗ khí tức kia tràn ngập, để cho người ta cảm thấy trong nội tâm một trận lay động. Như là thiên, như là đất. Hạo đãng sinh mệnh chi khí quanh quẩn mang theo, chỉ là đi qua, liền nhường đất bên trên bầy khắp mầm xanh. Đây là hắn thân là Mộc Khôi linh tính bố trí. Hắn là Quá Ất Mộc thân, mang theo vô tận sinh cơ. Lý Tịch Trần chú ý tới, hắn chỗ đi qua chỗ, bùn đất phá vỡ, hóa xuất xanh biếc, không sai ngay tại mấy giây đằng sau liền khô héo chết đi. Ba cái hô hấp, liền hóa thành cát bụi lại tán, sinh sinh diệt diệt, nhìn, ngoại đạo chi hải biên giới, chỉ có kiến mộc có thể tồn, còn lại phàm thụ linh thực đều không thể tồn tục. Nơi này, đạo, chỉ cho phép kiến mộc tọa lạc, sinh tử âm dương chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Lý Tịch cần gặp cảnh tượng như vậy, lại sinh lòng cảm khái, có đôi khi... Sinh tử đến chính là nhanh như vậy, để ngươi vô pháp phản ứng. Phi thường đột nhiên, Hoa Thiên Thụ cúi đầu, những cái kia tên nhỏ con tiên gia nghe nói hắn lời nói, đều mông lung, mà lúc này, cái kia bên trong thiên môn lại có quang đoàn rơi xuống. Không đoạn hóa thành loại tiểu nhân này, mà cái này một nhóm xuất hiện phi thăng chi tiên bên trong. Có sắc mặt lão thành người. Hắn vừa rơi xuống đất, liền lái vân pháp, đi tới, cao thiên, cũng chính là đến Vân Nguyên chư tiên cùng mắt ngang bằng chỗ. Các vị, nơi này chính là Vân Nguyên Thượng Châu, chúng ta lần này đến, thân thể có việc gì, là quá thêm môn hiện tượng bình thường, không cần phải kinh ngạc, vị này tiên nhân tựa hồ tới qua mấy lần, lúc này xe nhẹ đường quen. Là cái kia phía dưới rất nhiều tiên nhân chỉ điểm sai lầm. Chúng ta ở Hạ Châu, tam thanh tam chọc đều tương đối thiếu thốn, mà tự Vân Nguyên như vậy Thượng Châu, vị trí thứ 21, đều là tiên thiên thành tựu, hoặc là động thiên chỗ tạo hóa, thánh cảnh chỗ mài lộng mà ra, là chân chính tiên gia chi chỗ ở. Vì thế tam thanh như thiên, tam chọc như đất, khí chi hùng hồn sao phi chúng ta vị trí chỗ có thể so sánh. Đảo yếu tại nơi này, vì thế quá thiên môn thời liền sẽ hóa thành bộ dáng như vậy. Các vị không cần kinh ngạc, chỉ cần tại riêng phần mình thượng tông bên trong tĩnh tu 3 ngày. Liền có thể khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Đây là đảo cùng khí khác biệt, cũng tương tự có pháp cùng lý khác biệt ở bên trong. Bởi vì yếu cho nên nhỏ, không thích ứng, mới lấy tư thế này hiển hóa ra ngoài, liền như là rồng, tại giang hà bên trong ẩn khởi không hơn 100 trượng, mà chí đại trong biển là hóa 1000 dặm, là ở chỗ hạn chế bọn họ nói, cái này cần một cái chậm rãi chuyển tiếp, mà tĩnh tu, đây chính là dễ chịu nhất độ chi pháp, vị này tiên nhân như thế giải thích, mà Hoa Thiên Thụ đồng dạng gật đầu. Không sai, chính là này lý, các ngươi không cần hoài nghi, chỗ này chính là Vân Nguyên chi địa, hắn phần eo một khối ngọc bài phát ra quang hoa. Lúc này chỉ nghe Hoa Thiên Thụ mở miệng, Thái Chân Sơn Hạ Tông chư tiên ở đâu, có thể theo ta rời đi. Lúc này bên trong thiên môn quang hoa đã tán, cái kia trên mặt đất lít nhà lít nhít rơi xuống một mảnh tiên gia. Lúc này có người cưỡi mây mà lên, có người điều khiển thú mà liệng, có người ngự kiếm mà thăng thiên. Quả nhiên là các hiển thần thông, để cho người ta hoa mắt. nhưng mà để cho Vân Nguyên tiên nhân cảm thấy dở khóc dở cười là những này tiên gia cái đầu, thật sự là không dám lấy lòng. Như vậy cũng thể nghiệm một thanh thiên ngoại đại thánh cảm giác. Trong truyền thuyết, ở tại thiên ngoại thánh cảnh bên trong đại thánh, rất nhiều đều có vạn trượng chân thân, như là thi triển pháp tướng, không biết cao lớn hơn đã đi đâu. Quả nhiên là liên tục cũng chứa không nổi. Những này đại thánh xem chúng ta cảm giác, có lẽ liền cùng hiện tại chúng ta nhìn những này phi thăng tiên nhân cảm giác là đồng dạng. Lý, Tịch Trần cùng Lữ Trọc Lăng trò chuyện với nhau, lúc này bên người rất nhiều tiên gia đều lên tiến đến tìm chính mình Hạ Tông, mà những cái kia Hạ Tông cũng theo ngọc bài khí tức mà đi. Rất nhanh, nguyên bản rối bời một mảnh liền trở nên ngay ngắn trật tự. Thái Hoa nơi đây, một mảnh kiếm quang hỗn loạn, chỉ nhìn thấy một đám thân mang thanh bạch đạo bào người ngự kiếm mà tới. Lúc này đi vào Lý Tịch Trần trước người, đều chắp tay, liền nói, thượng tiên, hai chữ. Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua bọn hắn, cảm thấy có ý tứ, chưa từng nghĩ những này lại là kiếm tiên. Từng tại Thiên Hàn gặp qua kiếm tiên nhất mạch, kia là Trúc Ngưng Tâm Bản Tông, Bạch Vụ Sơn Trường Hồng Kiếm Tông. Lúc này không ngờ Thái Hoa Sơn Hạ trong tông cũng có như vậy ngự kiếm tiên ra tông phái. Chư kiếm tiên bên trong, làm đầu một vị là Tôn Lão Nhân, hắn tựa hồ tới qua mấy lần, lúc này đối Lý Tịch Trần đánh qua chắp tay, mở miệng nói, Lão Hủ từ Hạ Châu Thất Phong Châu mà đến, là Ngũ Linh Tiên kiếm phái thứ tông chủ, lần này đến đây Vân Nguyên Thượng Châu, dẫn đệ tử chư tiên tính gộp 33 người, còn xin Thượng Tiên kiểm kê. Hắn lời nói vừa dứt, cái kia một bên lại có tiên gia đến đây, đạo quang hạo đãng, cưỡi mây hạc, đạp hà tọa gió, lúc này một mặt 27 tôn tiên nhân đến. Người cầm đầu chính là một tôn thanh niên, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, mở lời nói, bần đạo từ Hạ Châu Ảm Vân Châu đến đây, là Lục Giáp Thần Tông, Vũ Sư Sứ, lần này đến đây Vân Nguyên Thượng Châu. Dẫn đệ tử chư tiên tính gộp 27 người, còn xin thượng tiên kiểm kê. Lục Giáp Thần Tông cung phụng thiên công Lục Giáp Chi Thần, trong đó tu hành Lục Giáp Thần Triện Đạo, là Thái Hoa Tứ Thiên Thời biến chủng chi pháp, trong đó thần sứ có 6, là Thiên Lão, Vũ Sư, Bạch Viêm, Phong Bá, Bát Trận, Hoàng Vân, cùng Liệt Lục Thần Sứ. Chính là lấy thời cổ 6 vị tiên nhân pháp hiệu, bọn hắn bản tông tu luyện Lục Giáp Thần Thuật, cũng là nhận cái này 6 vị tiên nhân pháp môn, xem như có được chính thống, là chân chính truyền thừa chi người. Lý Tịch Trần kiểm kê 2 tông, tính gộp 60 vị tiên nhân, mà lúc này, xa như vậy chỗ lại có tiên quang đến, đi tới Lữ Trọng Lăng chỗ, đối với hắn nói, Lý Tịch Trần nhìn lại, chỉ gặp cái này một nhóm tiên nhân, thân oanh vân đái, cánh tay buộc lăng la, eo quấn kim ti, vai mang thanh giáp, như nhân thần, như lực tiên, như cổ đại tướng, như thủ vệ âm thần. Cái kia một người cầm đầu trên mặt mang giáp, nhìn không thấy dung mạo, chỉ có 2 cái rực rỡ con ngươi lộ ra. Lúc này đến Lữ Trọng Lăng phía trước, đầu tiên là một cái ôm quyền, lại là một cái chắp tay, lễ nghi cổ quái, đang chờ Lữ Trọng Lăng có chút ngây người lúc, mở miệng hô to, âm thanh trầm bồng du dương, đệ tử tương đương từ Hạ Châu tương đương thần tương đương Quy Châu mà tới, là Cố Thần Tông Tam Thần Tướng chi tương đương Lôi Thần Tướng, lần này đến đây tương đương Vân Nguyên Thượng Châu. Dẫn tương đương đệ tử tính gộp tương đương 22 vị. Mời, thượng tiên kiểm kê. Hắn lời nói có chút cùng loại vở kịch. Nghe người ta sửng sốt một chút. Lữ Trọng Lăng ngây người nửa ngày. Lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng kiểm kê Cố Thần Tông đệ tử. Lúc này xa như vậy chỗ. Đến đây tông phái còn xa xa không có kết thúc. chỉ nhìn thần quang quanh quẩn, tiên quang cuồn cuộn, những này tiên gia tuy nhỏ, nhưng này khí thế lại vẫn trấn vân tiêu. Một đám tiên nhân thi triển vân vũ, cưỡi vụ hóa yên, cái kia đều thân mang hắc bào, tết tóc lụa trắng, bên trong mặc màu đỏ đạo phục. Người cầm đầu kia là Tôn lão nhân, trong tay nắm lấy miếng ngọc, râu dài bồng bềnh, rất có một phen phong thái. Bần đạo từ Hạ Châu thần Phương Châu mà đến, là Hán Vân Cung, đạo phụ. Lần này đến đây Vân Nguyên Thượng Châu, dẫn đệ tử chư tiên tính gộp 30 vị, thỉnh thượng tiên kiểm kê. Sau lưng hắn, cũng có một tôn nữ tiên đến đây. Phía sau đi theo rất nhiều nữ đệ tử, thân quấn xích viêm, thân mang bạch sam, cánh tay mang màu đỏ lăng la, như các thiên nữ đến. Lúc này đầu lĩnh kia nữ tiên mở miệng, đối lữ chọc lăng làm đại lễ. Đệ tử từ Hạ Châu thần Phương Châu đến đây, là Sở Thủy Cung, đạo phụ. Lần này đến đây Vân Nguyên Thượng Châu, dẫn đệ tử chư tiên tính gộp 36 người. Thỉnh thượng tiên kiểm kê, các chư tiên đến, cửu huyền trước mắt, lúc này chỉ nhìn Bắc Phương Thiên Môn bên ngoài, cái kia coi là tiên quang trấn thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.